Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, Chí Tôn sát trận, ầm ầm ầm, tạo hóa sơn nào đó khu vực, truyền ra cuồn cuộn sấm rền giống như nổ vang, mờ mịt thiên địa đi ra một cái bóng, tắm rửa ở thần quang bên trong, hoàn toàn mơ hồ. Trong khi chớp con mắt có chớp giật cắt ra thương khung, đạo lăng ngước nhìn bên ngoài vòm trời, hắn hít sâu một hơi, dòng dã 5 ngày thời gian, hắn cuối cùng cũng coi như từ bên trong sông đi ra. 5 ngày, tạo hóa sơn mở ra căn bản không có thời gian hạn định, chân bảo bị cướp đoạt xong xuôi sau, liền sẽ trực tiếp đóng. Đoạn kiếm lưỡi kiếm ta cũng không biết ở nơi nào. 5 ngày đi qua, chân bảo sợ là bị sưu tầm đến rất nhiều. Thời gian của ta cũng không nhiều. Đạo lăng nhíu mày lên. Hắn đi tới nơi này mục đích to lớn nhất chính là sưu tầm đoạn kiếm tàn thể. Nhưng là hiện đang bị nhốt 5 ngày. Đạo lăng đối với tạo hóa sơn tình huống hoàn toàn không biết. Hiện tại cực kỳ lo lắng. Khen, trong tay hắn xuất hiện một khẩu đen thui kiếm thai. Đạo lăng xoa xoa kiếm thể, tự lẩm bẩm, đoạn kiếm a đoạn kiếm, đây chính là ngươi mạnh mẽ cơ hội, ngươi có thể nhất định phải tìm tới ngươi tàn thể. Vù, đoạn tuyệt có linh, hắn ở ong ong chấn động, kiếm thể rơi ra một mảnh quang hà, tựa hồ muốn bay ra ngoài. Sưu tầm hắn một bộ phận khác tàn thể. Tình cảnh này để đạo lăng nội tâm kinh hỉ. Đoạn kiếm nên có chút năng lực phát hiện hắn tàn thể. Hắn thật không thể nào tưởng tượng được nếu là đoạn tuyệt lại một lần nữa tu bổ, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Rốt cuộc tìm tới thứ 8 đoạn sau, liền còn lại cuối cùng một đoạn. Bất quá đạo lăng nội tâm có chút trầm trọng. Nếu là đoạn kiếm tăng cường không đủ mạnh, nói rõ không phải cửu kiếp thiên binh. Không quản ngươi có đúng hay không cửu kiếp thiên binh, ta đều muốn đem ngươi chế tạo thành trạng thái mạnh nhất. Đạo lăng thu hồi đoạn kiếm, hắn bốn phía nhìn một chút, liền rời khỏi nơi này. Phải nhanh một chút sưu tầm toàn bộ tạo hóa sơn, tìm kiếm đoạn kiếm tung tích. Nhưng mà khu vực này phần cuối mơ hồ có hỏa vực ở chìm nổi. Hỏa vực phần cuối có một đám hỏa bên trong thần linh ở đứng thẳng. Những tu sĩ này khí thế đều cực kỳ mạnh mẽ, mi tâm đều có hỏa diễm dấu ấn đang thiêu đốt, quấn quanh ngọn lửa hừng hực. Đến rồi, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đi ra. Hừ, vực ngoại ma vương giết bộ tộc ta nhị trưởng lão, hắn là người bình thường à? Tạo hóa sơn trong này tuyệt địa đều có đường sống, giữ không nổi hắn quá lâu. Mặc kệ như thế nào, cho chúng ta rất chuẩn bị thêm thời gian, có thể ở triệt để chém xuống hắn. Hỏa tộc một đám cường giả sắc mặt tâm u, bọn họ đều là hỏa tộc tinh nhuệ, có thể đi tới vũ trụ sơn đều là hỏa tộc tinh anh. Mỗi một cái đều có chỗ hơn người. Vì săn giết hắn, chúng ta có thể chuẩn bị không ít đồ vật. Ta đổi nhìn cái này sâu có thể sống tới khi nào. Những này hỏa tộc cường giả sắc mặt lạnh lẽo, lập tức có người cung kính quay về một vị thần võ bất phàm tuổi trẻ cường giả hỏi: tiểu tổ, hỏa võ hầu vẫn không có đến, có muốn hay không chờ một chút hắn lại động tay? Hỏa nguyên bá chắp hai tay sau lưng, trong con ngươi có hỏa diễm thế giới ở vận chuyển. Hắn mạnh mẽ khiếp người, như là một vị hỏa bên trong quân vương, cao cao tại thượng nhìn chằm chằm lối ra này cường giả. Nói linh tinh gì vậy nói, chờ hắn làm gì? Hỏa nguyên bá phía sau chớp mắt đứng ra một cô gái quát lớn nói: tiểu tổ tự mình ra tay, chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn chạy trốn? Hắn hỏa võ hầu tính là thứ gì? Hỏa tộc có địa vị của hắn sao? Tiểu tổ, ta, mở miệng người thanh niên trẻ chớp mắt cảm giác nói nhầm. Này hỏa võ hầu rốt cuộc vừa tới đến hỏa tộc liền bị coi trọng. Đều bị hỏa tộc lão tổ tiếp kiến. Đã gây nên rất nhiều hỏa tộc tiểu bối đố kỵ. Hỏa nguyên bá nổi giận nhất chính là chân long thể binh lại bị hỏa võ hầu được. Điều này làm cho hỏa nguyên bá vô cùng phẫn nộ. Nếu là hỏa tử hiên được cũng là thôi. Nhưng là trọng yếu như vậy, bảo vật một mực bị hỏa võ hầu được. Thậm chí hỏa võ hầu địa vị cùng hắn bình đẳng. Để hỏa nguyên bá rất khó tiếp thu chuyện này. Một ít hỏa tộc tinh anh rõ ràng trong lòng. Hỏa nguyên bá ước gì hỏa võ hầu không đến. Rốt cuộc chém xuống đạo lăng chính là công lao lớn. Hỏa tộc đại trưởng lão mơ hồ đều bắn tiếng. Ai nếu có thể chém xuống hắn, nói không chắc là có thể tiến vào tổ hỏa đàn. Kỷ nguyên này, tiến vào tổ hỏa đàn mấy đều mấy rõ. Hiện tại hỏa nguyên bá đối với đạo lăng đầu người tình thế bắt buộc. Ra tay đi, hỏa nguyên bá thần thái lạnh nhạt, lãnh đạm mở miệng. Ta không hy vọng ta cuối cùng sẽ xuất thủ. Rõ ràng sao, tiểu tổ. Chúng ta khẳng định đem hết toàn lực. Một đám hỏa tộc tinh anh vội vàng nói. Bọn họ bố trí rất nhiều thủ đoạn. Đạo lăng liền là lại mạnh. Trên căn bản không cách nào giết ra khỏi trùng vây. Có gì đó không đúng. Cái này bạch trưởng lão khẳng định còn có hậu chiêu. Sợ là thông báo cùng thích ra. Hoặc là hỏa tộc đạo lăng đã cảm giác được vùng thế giới này không đúng. Quá yên tĩnh, hắn ngừng lại, hai mắt mơ hồ khủng bố khí thế. Đại đạo thiên nhãn ở mở ra, coi như là bước đầu mở ra, cũng có thể thấy rõ thiên địa ảo diệu. Liền như vậy, đạo lăng mơ hồ phát hiện khu vực này, bị một loại siêu cường trận thế bao phủ, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, hình thành một cái độc lập tiểu thế giới. Thật là bạo tay. Nơi này đến cùng là tạo hóa sơn vùng cấm, vẫn là hỏa tộc hoặc là thích gia bố trí đại trận. Đạo lăng con mắt lạnh xuống, bởi vì hắn phát hiện trong thiên địa ẩn núp to lớn trận thế. Bắt đầu thức tỉnh, muốn bộc phát ra, muốn đem hắn trấn áp. Ta ngược lại muốn xem là ai. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất. Phảng phất một vị thái cổ thần ma ở chân đạp thiên địa. Đỉnh đầu thương khung, cơ thể thiêu đốt, như là một tôn thiên địa hỏa lò. Lệnh hư không đang run rẩy. Ong ong ong, đạo lăng khí thế quá kinh người. Quét ngang bát hoang thập địa. Này thần quang chói mắt, đem chưa từng hiện ra đại sát trận đều đánh đi ra. Hiện ra ở trong thiên địa. Cái này sâu, quên hắn bước đầu mở ra đại đạo thiên nhãn, có thể phát hiện chúng ta bố trí sát trận, bất quá không có gì, ra tay toàn lực, trấn áp hắn, hỏa nguyên bá thần võ bất phàm, sừng sững ở vùng cấm bên ngoài, lạnh lùng nói rằng, tốc chiến tốc thắng, ầm ầm, hỏa nguyên bá ra lệnh một tiếng, thiên địa đang run rẩy. Khắp nơi ở nổ vang vang vọng, vô cùng vô tận sát trận mật văn trong nháy mắt thức tỉnh. Chảy ra vũ trụ mênh mông sức mạnh quy tắc, đại vũ trụ lực lượng đều bị dẫn dắt xuống, hội tụ vô tận thiên địa tinh hoa. Trận pháp này cực kỳ mạnh mẽ, như là một đầu chí tôn ở bên trong thức tỉnh rồi. Tỏa ra chấn thế sát khí, chí tôn trận. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, loại trận pháp này có thể phong ấn chí tôn, thậm chí trực tiếp đánh chết đi. Đi, đạo lăng trong nháy mắt nhảy lên, muốn giết hướng về bầu trời, muốn chạy. Hỏa tộc một đám cường giả lạnh như băng mở miệng, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đại sát trận, chi phí đầy đủ 2 triệu chân bảo điểm, hiện đang còn muốn chạy sợ là không thể. Ầm ầm ầm, chí tôn trận toàn diện thức tỉnh. Loại này sát trận cực đoan bá tuyệt, tiểu chí tôn đều có thể bị chém giết. Đại Chí Tôn đều có thể bị nhốt lại thời gian rất lâu. Đạo Lăng phát hiện vòm trời đều muốn nghiêng. Chí Tôn sát trận thức tỉnh thời khắc, khu vực này hóa thành một cái địa ngục, hết thảy đều bị niêm phong lại. Này sát trận bao trùm 10 vạn dặm xa, phong thiên tuyệt địa, đoạn đi tới Đạo Lăng tất cả đường lui. Lớn như vậy trận chiến, không bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút, thực sự là xin lỗi Bạch trưởng lão. Đạo Lăng con mắt quét về phía sát trận nơi sâu xa, đi ngược lại con đường cũ, hướng về đại sát trận nơi sâu xa cuồng sông tới. Hết chương.